khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 4, mệnh trung quý nhân, người giúp đỡ trong cuộc đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo sĩ nghe xong lời của hồng y nữ tử, bấm đốt tay tính toán, kinh hô, làm sao có thể. Đạo trưởng, hồng y nữ tử có điểm kinh ngạc về sự luống cuống của đạo trưởng. Đạo sĩ dương mắt nhìn hồng y nữ tử, liếc mắt một cái, sau đó nói. Người kiếp trước là đại thiện nhân, cứu rất nhiều người, kiếp này vốn nên phúc lộc song toàn, con cháu đầy đàn. Đáng tiếc bởi vì thiên đạo nghịch chuyển, khiến ngươi vô tội chết sớm, bởi vậy ngươi hiện tại là thoát ly lục đạo luân hồi, chỉ sợ về sau cũng khó mà nhập luân hồi. Thì ra là thế, hồng y nữ tử quay đầu nhìn Tống Phủ, sau đó im lặng nói. Nếu ta không thể nhập luân hồi, như vậy lũ ác nhân đó, dĩ nhiên cũng không thể nhập luân hồi, miễn cho ngày sau gây họa nhân gian. Ngươi nói, đúng không? Đạo trưởng nhìn nàng thật sâu, sau đó nói. Bọn họ đều có hình phạt của bọn họ, ngươi không cần lo lắng. Vạn vật thế gian này là nhân quả tuần hoàn, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Ha ha, thật buồn cười, nếu thật sự là như thế, vì sao ta hảo tâm giúp nhân, kết quả lại rơi vào bước chết thảm, con thơ vô tội, vì sao cũng phải đông chết đầu đường, đạo trưởng, đạo lý ngươi nói, ta không phục. Hồng y nữ tử vừa dứt lời, từng trận âm phong nháy mắt cuốn lên, chung quanh lại lâm vào trong bóng tối đáng sợ, anh linh lại bắt đầu hình thành một tầng vòng vây, hướng về phía đạo sĩ bắt đầu giống giận, mà hồng y nữ tử ở trung tâm âm phong, giờ phút này toàn thân cao thấp tản mát ra hồng quang. Nếu ta nhất định là cô hồn dã quỷ, như vậy, người trong Tống Phủ cũng đừng tưởng nhập luân hồi. 18 tầng địa ngục cũng tốt, hồn phi phách tán cũng thế, phải có người cùng ta hóa thành cho bụi ta mới có thể cam tâm. Đạo sĩ thấy cảnh này, biết rõ hồng y nữ tử quá mức chấp nhất, liền nói. Sao phải khổ như vậy? Đạo trưởng, ngươi không phải là ta, ngươi không thể hiểu được nỗi khổ của ta. Hồng y nữ tử vẻ mặt quyết tuyệt nói. Tiểu nữ tử giáng thần, chính là huyết mạch cuối cùng Tô gia, hiền nhi, không đơn giản là con ta, cũng là người thừa kế huyết mạch của Tô gia. Hại chết mẫu tử chúng ta chính là chặt đứt truyền thừa trăm năm hương khói của Tô gia. Dưới cửu tuyền ta không có mặt mũi nào gặp cha mẹ, cô hồn phiêu bạc nhưng lại không có nơi để ta sống yên ổn. Đạo trưởng, ngươi nói, đây là báo ứng của ta sao? Đạo sĩ khẽ nhắm mắt đột nhiên hỏi, ngươi có thể hay không đem bát tự của cha mẹ ngươi cùng bát tự của con người nhất nhất nói ra? Hóa ra, đạo sĩ nghe nàng nói như thế, liền cảm thấy khác thường, nếu như chỉ là Tô Giáng Thần chết oan chết uổng, như vậy chỉ có thể nói đây là kiếp hạn trong mệnh của nàng, nhưng nếu phụ mẫu nàng cũng vậy, như vậy trong này tất có kỳ quái. Huống hồ, nhân sinh tại thế, người sống trên đời, nếu không phải là đại gian đại ác hoặc là gặp đại kiếp, rất ít người lại bị mắc phải họa diệt môn, còn Tô gia này vì sao lại bị diệt môn? Căn cứ Tô Giáng Thần cung cấp bát tự, đạo sĩ cẩn thận bấm đốt ngón tay vài lần, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói. Tô thị, bát tự mà ngươi nói liệu có gì sai nhầm? Không hề sai nhầm, Tô thị vội vàng đáp, ngày sinh bát tự của phụ mẫu ta, ta vẫn khắc trong tâm khảm, về phần con ta, 10 tháng mang thai, làm sao có thể tính sai? Đạo sĩ thần sắc lập tức thay đổi, cuối cùng đối với Tô Giáng Thần nói. Xem ra, đây là có người nghịch thiên, thật sự là nhân họa chứ không phải thiên tai. Nhân họa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô thị sửng sốt, đây là ý gì? Đại thiện gia tất có hạnh phúc cuối đời, theo như bát tự của cha mẹ ngươi để xem Tô gia không nên tuyệt hậu, mà cha mẹ ngươi cũng không nên chết sớm như thế. Đạo sĩ giải thích nói, xem ra Tô gia là có người ở từ bên trong làm khó dễ cắt đứt phúc hậu của Tô gia ngươi, rồi sau đó, ngươi lại mệnh gặp sát tinh, mới có một kiếp như thế này. Chiếu theo thiên ý, hôm nay ngươi ta gặp nhau chính là hóa giải kiếp nạn này mà đến. Cách chương.